Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104: Muốn bị chơi hỏng. Đúng vậy a, cái này không khoa học, nhưng cái này rất vua hải tặc đúng không? Dùng Tekkai cùng Busosoku toàn thân bao trùm, chỉ là đạn pháo tính là gì? Tiểu nha đầu, tuổi còn nhỏ thế mà còn học được giở trò lừa bịp, xem ra thật phải hảo hảo giáo huấn một lần. Adop một cái Soru xuất hiện tại Perona trước mặt, tại nàng còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, giữ chặt cánh tay của nàng, cao cao quăng lên ném đến không trung. Sau đó mình ngồi ở trên giường, mượn nhờ đối phương đặt tại trên đùi, một bàn tay phần phật xuống. 333 tương đương. Nghe cái này tràn ngập co giãn thanh thúy thanh thanh âm. A, hỗn đản, thả ta ra, Perona kêu to, hai đầu nhỏ chân dài trên không trung lung tung đá. 333 tương đương. Lại một cái tát. A, cầm thú, biến thái, Perona mắng to, ngươi cái này khi dễ tiểu nữ sinh tên vô lại, chết không yên lành, chúc ngươi độc thân cả một đời. Cho dù có lão bà, cũng nhất định là thất lạc nhiều năm tỷ hoặc là muội muội. Tiểu nha đầu này, miệng thật độc, Adop khóe miệng co giật. 333333 tương đương. Không muốn, ta sai rồi, buông tha ta. Rốt cuộc, Perona không ở mắng to, mà là cầu xin tha thứ. Nhưng là cầu xin tha thứ nếu là có dùng lời nói. Còn muốn cảnh sát làm cái gì? 333, đánh nửa giờ, Perona cái mông nhỏ đều sắp bị đánh sưng lên. Rốt cuộc, ngay cả cầu xin tha thứ khí lực cũng không có. Ghé vào Adop trên đùi, như là cá ướp muối đồng dạng lật lên mắt cá chết. Một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Gặp đây, Adop buông tha Perona, tiếp tục đánh xuống, khả năng thật muốn hư mất. Adop, ngươi quả nhiên là biến thái. Lúc này, Robin cũng từ trên lầu nhảy xuống tới, nhìn xem Adop nói ra. Ta, Adop cảm thấy mình liền xem như nhảy vào thiên long nhân bên trong cũng rửa không sạch. Bất quá, nam nhân biến thái có lỗi gì? Ô ô ô, cứu ta sắp không được. Perona đối với Robin đưa ra cầu cứu chi thủ. Robin chừng Adop liếc mắt đi ra phía trước, đem Perona từ Adop ma quỷ trong lòng bàn tay lôi ra đến. Sau đó chuẩn bị cho nàng cái mông nhỏ bôi thuốc. Ngay tại Robin đem quỳ gối ở trên ghế Perona váy thoát rơi về sau, nhìn xem còn nghênh ngang ngồi trên thuyền Adop nói ra. Ngươi còn không đi ra? Thật muốn bị trở thành biến thái sao? A, một cái da bọc xương tiểu nha đầu. Ngươi cho rằng ta sẽ thấy vừa mắt? Adop bĩu môi khinh thường, sau đó rời đi. Bất quá có một kiện chuyện rất kỳ quái. Động tĩnh của nơi này gây như thế lớn, vì cái gì không có người nhìn lại nhìn đâu? Chẳng lẽ là sợ quỷ? Gian phòng bên trong, Robin cho Perona bôi thuốc. Tê, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thuốc trị thương vừa vặn đắp lên đi, Perona liền che lấy cái mông kêu to. Chớ lộn xộn. Robin nhíu mày, đem Perona tay nhỏ lấy ra, tiếp tục bó thuốc. Perona lần này không có tại lộn xộn, mà là cắn răng chịu đựng, sau đó muốn chuyển di lực chú ý, tìm Robin nói chuyện. Uy, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Còn có tên biến thái kia bình thường cũng là đối ngươi như vậy sao? Tiểu muội muội, Robin ngây ngẩn cả người, sau đó mới nghĩ đến mình bây giờ là 12 tuổi bộ dáng. Xem ra thật đúng là so Perona nhỏ hơn đâu. Về phần Adop có hay không như thế đối với nàng? Nghĩ đến điểm này, Robin mặt liền đỏ lên. Bởi vì Adop tại làm loại chuyện đó thời điểm, có đôi khi thật sẽ rất bạo ngược đập cái mông của nàng. Wow, ngươi đỏ mặt, quả nhiên, tên biến thái kia cũng là đối ngươi như vậy. Quay đầu lại, Perona nhìn thấy Robin đỏ mặt, ngay tại trong đầu đền bù đi ra đủ loại SM hình tượng. muốn nhiều kình bảo có bao nhiêu kình bảo. Ai, hiện tại cô gái nhỏ, tư tưởng quá không chỉ tinh khiết, chỗ nào giống như đã từng, dắt cái tay cũng không dám. Chớ nói nhảm, ta mới không có. Robin chừng Perona liếc mắt. Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Không có ngươi đỏ mặt cái gì? Perona méo một chút miệng. Một mặt không tin, tin hay không tin ta không cho ngươi thoa thuốc. Không có cách, Robin chỉ có thể uy hiếp được. Hừ, ngươi cho rằng ta là sẽ bị ngươi uy hiếp nữ nhân sao? Perona một bộ tha chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Sau đó, liền khuất phục. Tốt, a, ta sai rồi. Cầu ngươi nhất định phải giúp ta xoa thuốc. Lại nói, ta như vậy sẽ không lưu lại vết sẹo a. Nếu là lưu lại vết sẹo, cái kia nhiều khó khăn nhìn. Ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Robin cười nói, loại chuyện này nàng có kinh nghiệm. Mấy phút đồng hồ sau, Robin bôi tốt rồi thuốc. Bất quá Perona tình huống, đoạn thời gian gần nhất khẳng định là không thể ngồi, đi ngủ cũng chỉ có thể nằm sấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?